Xin chào tất cả anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh chuyện của mình. Lại một đêm khuya nữa lại đến, lại phải làm phiền anh em rồi. Mọi người thưởng thức xong tập truyện, hãy ngủ một giấc thật ngon để ngày mai có sức lực làm việc thật tốt nha. Và tiếp sau đây sẽ là tập 16 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Trường kiếm màu vàng vừa mới tiếp xúc với thanh quang, giống như có tiếng long ngân vang lên. Trường kiếm màu vàng nhất thời mờ đi rất nhiều, ngay cả thân kiếm cũng bị chém mẻ đi một vết dài hơn một tấc. Một đòn thanh quang này không ngờ đã đánh trọng thương bản thể thượng phẩm pháp khí công bố kiếm. Uy lực như vậy hiển nhiên không phải là thượng phẩm pháp khí thông thường có thể so sánh được. Chẳng lẽ là cự kiếm màu xanh có được kiếm mang gia trì, có thể phát ra uy lực như cực phẩm pháp khí hay sao? Triều Địa nghĩ như vậy, trong lòng trở lên lạnh toát. Bất đắc dĩ, Triều Địa bất chấp công bố kiếm đã có chút hư hại, lại tế xuất một món pháp khí vòng đồng. Vòng đồng được linh lực của Triều Địa gia trì, trong nháy mắt tức thì, bành trướng lớn đến đường kính một trượng, bao phủ Triều Địa vào bên trong, hơn nữa không ngừng nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một vòng ánh sáng màu vàng. Tôn Minh điều khiển cự kiếm màu xanh, không để ý tới trường kiếm màu vàng đã không còn uy hiếp quá lớn, mà là trực tiếp công kích về phía Triều Địa. Tự nhiên cự kiếm mang theo kiếm mang, nhanh chóng va chạm với vòng đồng đang xoay tròn kia. Từ chỗ hai món pháp khí chạm vào với nhau, những tiếng leng keng vang lên liên tiếp, mỗi lần cự kiếm chém xuống lại gây ra những vết chém thật sâu vào thân vòng đồng. Nhưng vì vòng đồng đang không ngừng chuyển động, cho nên mỗi lần bị cự kiếm công kích vào một chỗ khác nhau. Trong lúc nhất thời, mặc dù cự kiếm rõ ràng chiếm thế thượng phong, nhưng vòng đồng lại cũng không có vẻ gì là sắp sửa bị hủy. Triệu Địa lợi dụng vòng đồng, tranh thủ được một chút thời gian thở dốc quý báu. Lúc này, một tay của hắn thủ sẵn một tấm thuẫn tròn màu vàng, tay kia chuẩn bị 7-8 đạo hỏa xà phù. Hắn sử dụng kim thuẫn ở bên trong vòng đồng, lại tăng thêm một màn hào quang màu vàng phòng thủ. Ngay sau đó thấp giọng niệm chú ngữ, đồng thời kích phát 7-8 đạo hỏa xà phù. Thấy một màn này, dưới đài các tu sĩ lại phát ra một tràng tiếng vang, phần lớn người ở đây đều âm thầm mắng Triệu Địa phá của. Ai đời lại dùng hết một lần mấy chục khối hạ phẩm linh thạch như vậy. Đối với ngoại môn đệ tử, đây chính là toàn bộ thu nhập trong vòng 2 năm. Triệu Địa vung tay lên, 7-8 con hỏa xà miệng phun lửa đỏ bay thẳng về phía đối phương, trong nháy mắt đã đến trước người Tôn Minh. Uy lực của 7-8 con hỏa xa, Tôn Minh cũng không dám xem thường. Đây không phải là dùng trung phẩm phòng ngự pháp khí là có thể ngăn cản được. Y cũng không hoảng hốt không vội vàng, đặt một lệnh bài đã chuẩn bị sẵn trước người, nhanh chóng rót linh lực vào trong lệnh bài, lập tức toát ra một vòng hào quang màu xanh bảo vệ. Theo một tràng tiếng nổ kịch liệt vang lên, lệnh bài nhìn qua hết sức tầm thường này, bất ngờ đã chặn được hoàn toàn uy lực của 7-8 hỏa xa kia. Lệnh bài kia không thể nghi ngờ là một món thượng phẩm phòng ngự pháp khí, hơn nữa nhất định còn là tinh phẩm trong thượng phẩm pháp khí. Nếu không cũng không có cách nào ngăn cản dễ dàng như vậy được. Triệu Địa lọt vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, hỏa xa phu hắn cũng có không ít. Cho dù đối phương có thượng phẩm phòng ngự pháp khí, hắn tự tin lấy số lượng hỏa xa phu của mình cũng có thể dễ dàng phá vỡ lệnh bài phòng ngự kia. Nhưng nếu hắn làm như vậy, hắn sẽ không tránh được bại lộ dưới mắt mọi người. Muốn tiếp tục che giấu cũng không thể nào được. Một lần dùng mấy trăm linh thạch để tỉ đấu, dĩ nhiên không ai không nghi ngờ hắn có tài sản phong phú. Nếu vì vậy mà bị một ít người không có hảo ý để mắt tới, lúc đó chính là hậu hoạn vô cùng. Dưới tình huống không sử dụng thật nhiều phù lục, cũng không phải hoàn toàn không có chút cơ hội nào. Triệu Địa cũng không tin đối phương sử dụng ra kiếm mang uy lực hùng mạnh như thế, hao phí linh lực tất nhiên là không ít. Chẳng lẽ còn có thể kiên trì được lâu sao? Mà tỷ thí vừa mới bắt đầu được không lâu, trên tay của hắn đã âm thầm nắm một khối trung phẩm linh thạch, đang không ngừng bổ sung linh lực tiêu hao. Nghĩ đến đây, Triệu Địa quyết định phải mạo hiểm thử một lần. Hắn thình lình thao túng vòng đồng bay lên trời cao, không hề giằng co với cự kiếm màu xanh của đối phương nữa. Cự kiếm màu xanh lập tức chém thẳng vào kim thuẫn của hắn, những tiếng phập vang lên, thanh quang để lại trên kim thuẫn nhiều vết kiếm. Hiển nhiên, cho dù kim thuẫn là thượng phẩm pháp khí, chuyên môn dùng để phòng ngự, cũng không có cách nào hoàn toàn chống được công kích của kiếm mang. Triều địa bất chấp những thứ này, dưới sự thao túng của hắn, công bố kiếm lúc trước bị thanh quang chém một đòn treo lơ lửng giữa không trung, lập tức chợt như sống lại, đâm về phía Tôn Minh. Đồng thời, vòng đồng của hắn lập tức bay tới đỉnh đầu của Tôn Minh, sau đó giáng xuống thật mạnh. Lúc này, hắn đang đồng thời thao túng ba món pháp khí. Dưới đài lập tức có người phát hiện ra điểm này, dẫn tới một trận ồn ào huyên náo. Những người này đều là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 10 trở lên. Dĩ nhiên hiểu được, thao túng hai món pháp khí cùng ba món pháp khí khác nhau như thế nào. Yêu cầu đối với thần thức không phải nhỏ đâu. Trong số những người này, ngoại trừ một số ít cá biệt ra, cảm thấy mình không thể nào làm được chuyện này. Khéo quá hóa vụng, binh quý tinh mà không quý nhiều, pháp khí nhiều có lợi ích gì, món nào cũng không phải là đối thủ của cự kiếm thanh mang kia đâu. Dùng nhiều pháp khí, ngược lại sẽ lãng phí linh lực quý giá. Có tu sĩ xem thường nhỏ giọng nói. Một tên tu sĩ khác bên cạnh lại không đồng ý, lắc đầu một cái, nói. Cái này thì còn chưa chắc đâu. Song quyền nan địch tứ thủ, nếu như phối hợp thích đáng pháp khí với nhau, giáp công nhiều mặt, sẽ có thể làm cho pháp khí đối phương rối loạn, cơ hồ không ứng phó được. Một khi đối phương vì vậy mà lộ ra sơ hở, là ta có thể đánh hạ ngay tức khắc. Lệnh bài trước người Tôn Minh hóa thành một cự thuẫn dài gần một trượng, rộng trưng nửa trượng hai màu xanh vàng. Cự thuẫn này cấp tốc nghênh đón trường kiếm màu vàng đánh tới. Một tiếng trầm thấp nhẹ nhàng phát ra, thế công của trường kiếm màu vàng dễ dàng bị cự thuẫn hóa giải. Hơn nữa bản thân trường kiếm còn bị cự thuẫn này hất bay ra xa. Nhưng lúc này, vòng đồng cũng mang theo tiếng rít gió chói tai đập mạnh vào màn hào quang phòng ngự của Tôn Minh. Màn hào quang này trước đó đã hứng chịu 7-8 đạo hỏa xa phù công kích, hiện tại lại bị vòng đồng này dốc toàn lực đánh một đòn, nhất thời hóa thành điểm điểm linh quang vỡ vụn biến mất. Vòng đồng bị màn hào quang ngăn cản hơi chậm lại, nhưng vẫn tiếp tục đập xuống Tôn Minh. Nếu lần này thật sự đập trúng thân thể, Tôn Minh nhất định phải bị trọng thương. Mặc dù người tu tiên thể chất hơn xa người phàm, nhưng cũng không thể nào chỉ dựa vào thân thể là có thể chịu đựng một đòn của pháp khí. Mặc dù thế đập xuống của vòng đồng vô cùng mãnh liệt, nhưng động tác của Tôn Minh cũng rất nhanh nhẹn. Sau khi lệnh bài hóa thành cự thuẫn kia, hất bay trường kiếm màu vàng, lại nhanh chóng chuyển phương hướng chắn trên đỉnh đầu, vừa kịp lúc nghênh đón vòng đồng đang giáng xuống. Một tiếng trầm đục vang lên, vòng đồng cũng bị cự thuẫn này hất ngược trở về. Mà vào lúc này, trường kiếm màu vàng vốn bị cự thuẫn hất bay ra xa đã lóe lên kim quang mờ mờ, từ một hướng khác đã đầm tới. Tôn Minh hết sức buồn bực trong lòng, rõ ràng pháp khí của đối phương hơi kém hơn y một bậc, nhưng vẫn còn có uy lực để giằng co. Cho dù y vận dụng hơn phân nửa linh lực để sử dụng kiếm mang thuật, vẫn không thể một đòn quyết thắng. Thời gian càng kéo dài, lại càng bất lợi đối với y. Dù sao, y cũng đang sử dụng kiếm mang tiêu hao linh lực cực lớn, áp đảo pháp khí phòng ngự của đối phương. Dưới tình huống đối phương không hề thương tiếc pháp khí của mình, thà chịu pháp khí hư hỏng để cố gắng ngăn chặn, y cũng chỉ còn nước chịu hao tổn linh lực, phá hủy pháp khí của đối phương từng chút một. Nhưng cũng không chỉ có như vậy, đối phương lại còn có thể thao túng ba món pháp khí, sử dụng hai món trong đó không ngừng đồng thời công kích y, y lại chỉ có thể thao túng một món pháp khí phòng ngự, khó tránh khỏi sẽ luống cuống tay chân. Mà y cũng không còn linh lực nhiều hơn để duy trì thêm một màn hào quang bảo vệ xung quanh thân thể. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ cần sơ ý một chút, e rằng cự kiếm màu xanh của y chưa phá được tâm thuẫn màu vàng của đối phương, đã bị trường kiếm màu vàng và vòng đồng của đối phương đánh lén đắc thủ. Nghĩ đến đây, Tôn Minh vô cùng bất đắc dĩ, đành phải tạm thời dừng không công kích kim thuẫn nữa, mà điều khiển cự kiếm màu xanh đâm tới trường kiếm màu vàng. Triệu Địa thấy cự kiếm của đối phương bay về phía công bố kiếm của mình, lập tức hiểu ra dụng ý của Tôn Minh. Đối phương muốn dựa vào kiếm mang sắc bén không thể đỡ, chém vài nhát hoàn toàn hủy đi công bố kiếm, sau đó sẽ chuyên tâm đối phó với mình. Mặc dù trong túi chữ vật của hắn còn có hai món thượng phẩm pháp khí có thể dùng được, nhưng chưa tới lúc tối hậu quan đầu, hắn vẫn không muốn lộ ra quá mức giàu có. Trong số ngoại môn đệ tử, những người có hai món thượng phẩm pháp khí đã là con số rất ít, hắn đã lấy ra ba món. Mặc dù chỉ dùng tinh đồng nguyên liệu, không đắt đỏ gì để luyện chế mà thành, nhưng cũng đã coi là tu sĩ khá là giàu có. Nếu hắn còn lấy thêm ra hai món thượng phẩm pháp khí nữa, e rằng sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ phỏng đoán lung tung. Chính vì kiêng kỵ chuyện này, nhưng Triệu Địa cũng không muốn công bố kiếm bị hủy đi như vậy, vội vàng điều khiển trường kiếm màu vàng này không ngừng biến hóa phương hướng bay loạn vây quanh Tôn Minh, căn bản không chịu giao thủ cùng cự kiếm màu xanh. Cự kiếm màu xanh này thuộc về loại pháp khí uy mãnh có thừa, linh hoạt chưa đủ, xét về tốc độ còn kém trường kiếm màu vàng mấy phần. Đối phương đã cố ý tránh né như vậy, cự kiếm màu xanh thủy chung không có cách nào chém trúng trường kiếm màu vàng được. Nhưng mỗi khi cự kiếm màu xanh quay đầu công kích lên Triệu Địa, trường kiếm màu vàng này lại cấp tốc đâm về phía Tôn Minh. Mà vòng đồng kia cũng không dừng lại chút nào, không ngừng đập vào cự thuẫn, không cho đối phương cơ hội thở dốc nào. Cục diện dựa vào ưu thế, số lượng pháp khí đồ dưỡng pháp khí đối phương rối loạn như vậy, rất ít khi xuất hiện trong các cuộc tỷ đấu của tu sĩ luyện khí kỳ. Các tu sĩ quan chiến thấy hay, thỉnh thoảng còn có người phê bình mấy câu. Nhưng Triệu Địa cùng Tôn Minh trên đài đều bị tai không thấy những lời bàn tán bên dưới, đều đang vận dụng thần trí linh lực của mình đến mức cực hạn, chỉ cần có một bên hơi phân tâm, rất có thể sẽ trở thành kẻ thất bại trong cuộc tỷ đấu này. Thời gian trôi qua từng chút, trên đài 4-5 món pháp khí đang nhanh chóng bay tới bay lui, nhưng tỷ thí thủy chung không có cách nào phân ra thắng bại. Ngay từ khoảng thời gian tàn một nén nhang trước đó, Tôn Minh cũng đã lấy ra một khối trung phẩm linh thạch xanh biếc, bổ sung cho linh lực của mình đã sắp sửa cạn kiệt. Nhưng hiển nhiên, chỉ dựa vào linh thạch, cho dù là trung phẩm linh thạch bổ sung linh lực, tốc độ bổ sung cũng còn kém xa không theo kịp mức độ tiêu hao trong khi tỷ đấu. Triệu Địa mừng rỡ, thấy kiếm mang của đối phương đang trở nên ngắn dần, từ dài hơn một thước, từ từ biến thành 7-8 tấc. Ngay sau đó, biến thành chỉ có 3 tấc mà thôi, rồi rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Mặc dù trường kiếm màu vàng của Triệu Địa, trong lúc tranh né thục mạng, cũng bị cự kiếm màu vàng chém một vết mẻ, nhưng vẫn tản ra kim quang mờ mờ, cũng không có hoàn toàn hư hỏng. Sắc mặt Tôn Minh càng ngày càng trắng nhợt, cuối cùng giống như một tờ giấy trắng. Hắn không thể nào ngờ được, đối mặt với Triệu Địa, kém mình cả về tu vi lẫn pháp khí, lại không có cách nào thắng được hắn. Y chuẩn bị 4-5 năm vì lần trúc cơ tỷ thí này, chẳng những là dùng gần như toàn bộ tài sản chế ra hai món thượng phẩm pháp khí tinh phẩm, cự kiếm cùng lệnh bài, hơn nữa còn đặc biệt khổ luyện ngự kiếm thuật hơn 3 năm. Khi tia linh lực cuối cùng của y bị hao hết, mà không còn kịp hấp thu linh lực từ linh thạch, trường kiếm màu vàng và vòng đồng của Triệu Địa lại đồng thời một trước một sau công kích tới hắn, tuy rằng bất đắc dĩ, Tôn Minh cũng chỉ có thể nhận thua. Lúc này, Triệu Địa cũng không còn bao nhiêu linh lực, đây là vì từ lúc đầu bắt đầu tỉ thí không lâu, hắn đã lập tức dùng linh thạch bổ sung linh lực, bằng không hắn và Tôn Minh, ai hao hết linh lực trước cũng chưa thể biết được. Đương nhiên, nếu Triệu Địa hết linh lực trước một bước, hắn sẽ tranh thủ ném ra chừng 10 đạo hỏa xa phù, có lẽ đến lúc đó đối phương cũng không còn khả năng phòng ngự. Trận chiến này đã khiến cho ý tưởng giống mình của Triệu Địa hoàn toàn tan biến, gần như tất cả ngoại môn đệ tử đều biết có một tên đệ tử mới nhập môn 2 năm, có thể đồng thời thao túng 3 món thượng phẩm pháp khí. Hơn nữa, còn chiến thắng cả Tôn Minh sư huynh cao hơn hắn một tầng, pháp khí cũng cao hơn một bậc. Ngay cả một tiền bối trúc cơ kỳ trong môn cũng đã chú ý tới Triệu Địa. Triệu Địa không biết chuyện này, dù là hắn vẫn thận trọng giấu mình, nhưng vẫn không tránh khỏi tai họa ngầm xảy ra. Mặc dù Triệu Địa thắng được tỷ thí lần này, nhưng lại không thể nào đắc ý. Trận chiến này, pháp khí của hắn có thể nói là tổn thất thảm hại. Ba món pháp khí mang ra chiến đấu đều bị kiếm mang màu xanh của Tôn Minh để lại dấu vết. Nhất là công bố kiếm, lúc này sợ rằng cũng không có cách nào đạt tới uy lực của trung phẩm pháp khí. Nhưng đây mới là vòng thứ ba, muốn đạt được trúc cơ đan, phía sau vẫn còn hai đợt ác chiến. Nếu không sửa chữa mấy món pháp khí này, trận tỉ thí tiếp theo khó lòng gánh vác trọng trách được. Kim Thuẫn kia còn đỡ, chỉ cần sửa sơ qua là được. Vòng đồng nhất định phải trở về dùng trung phẩm linh thạch luyện lại một phen, mà công bố kiếm lại không có cách nào sửa chữa nữa, phải luyện chế lại một thanh khác thôi. Hiện tại, chỉ còn 4 ngày nữa là tới vòng tỉ thí thứ tư, triều đệ còn phải ngồi tính tọa khôi phục linh lực, chắc chắn không thể nào làm xong hết những chuyện này được. Nếu như chẳng qua là chữa trị Kim Thuẫn cùng đồng hoàn, vậy thì vẫn còn kịp. Nhưng như vậy, hắn cũng chưa có công kích pháp khí chủ lực. Nếu lại lấy ra thêm một món thượng phẩm pháp khí nữa, như vậy thì quá thu hút rồi. Trong lúc nhất thời, triều địa lại lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu muốn thực lực hùng mạnh mà vẫn có thể giấu mình, đây là một chuyện khó lòng lưỡng toàn kỳ mỹ. Triều địa bất đắc dĩ, quyết định đến lúc ra trận sẽ tính. Nếu như đối thủ không quá mạnh, chỉ cần dùng đồng hoàn Kim Thuẫn phối hợp với một ít phù lục là có thể thắng được. Tự nhiên hắn sẽ không cần sử dụng thượng phẩm pháp khí mới. Nếu như hắn gặp phải cao thủ ngang tài như lần trước, bất đắc dĩ cũng chỉ còn nước lấy Trảm Tiên Phi Đao rực rỡ trói lọi ra. Chuyện khiến cho triều địa mừng rỡ chính là ở một đài tỉ thí khác, gần như cùng lúc với hắn tỉ thí cùng Tôn Minh, Giản Hình Nhi cũng chật vật thắng được đối thủ, thành công tiến vào vòng tỉ thí thứ tư. Trải qua cả ngày nghỉ ngơi và hồi phục, hoàn toàn khôi phục linh lực cùng thể lực, cũng đã chữa trị xong thuẫn tròn màu vàng cùng với vòng đồng kia, triệu địa liền đi tới chỗ rút thăm thứ tư. Hắn tiện tay chọn một quả cầu đá, sau khi nhẹ nhàng bóp vỡ nó, một mảnh trúc to bằng móng tay xuất hiện ngay, trên đó có ghi số 519. Nhưng từ cách đó không xa, Giản Hình Nhi tươi cười rạng rỡ chạy về phía hắn, lại nói ra một câu khiến cho hắn cảm giác như sét đánh ngang mày. Ý, Ngũ Căn Ca, muội rút được số 519, còn huynh thì sao? Triệu Địa chưa từng ngờ tới tình huống như vậy, lập tức xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ ở trong đầu. Chỉ trong 2-3 lần hô hấp ngắn ngủi, Triều Địa đã đưa ra quyết định cuối cùng, dứt khoát bóp nát thẻ trúc trong tay. Kể từ khi phát hiện công hiệu nghịch thiên của tiểu đỉnh thần bí, lòng hướng đạo hết sức kiên định của hắn càng thêm vững vàng, mà mục tiêu của hắn cũng không chỉ là trở thành một tên tu sĩ trúc cơ kỳ hoặc là một tên cao nhân kim đan kỳ trong truyền thuyết, mà giấc mộng của hắn là thăng tiên đổ sộ hơn nhiều. Tu tiên ngoại trừ phải có pháp lực hùng mạnh ra, tu luyện tâm tính cũng vô cùng quan trọng. Người tu tiên chú trọng thanh tâm quả dục đoạn tuyệt tâm ma. Mà bảo Triệu Địa tự tay đánh bại thanh mai trúc mã như Giản Hình Nhi, ngăn nàng tiến thêm một bước trên tu tiên đại đạo, hắn tự hỏi lòng mình không thể nào làm được. Cho dù làm, với tâm tư trước mắt của hắn cũng không thể không hề có chút đau lòng. Nếu có một yếu tố ảnh hưởng tới tâm cảnh như vậy, hắn sẽ dần dần trở lên mạnh mẽ, cuối cùng trở thành tâm ma của hắn, mà con đường tu tiên sau này của hắn cũng sẽ trở lên hết sức khó khăn nặng nề. Thậm chí, chỉ cần sơ ý một chút cũng có thể gặp phải tâm ma cắn trả, trở thành một quái vật chỉ biết chém giết mà không có chút nhân tính nào. Thay vì đánh bại Giản Hình Nhi, nhưng lưu lại một tâm ma ẩn họa cho mình, chỉ bằng nhường lại cơ hội trúc cơ tỉ thí cho nàng, về tình về lý, Triều Địa đều lựa chọn im lặng bỏ cuộc. Còn có một nguyên nhân nữa, đó là Triều Địa vẫn còn có một con đường lui. Triệu Địa cũng từng tính toán qua, vạn nhất mình kém may mắn, trong trúc cơ tỉ thí gặp phải một tu sĩ có chỗ dựa sau lưng cực lớn, thân mang đủ các loại dị bảo cực phẩm pháp khí, không có cách nào thắng nổi. Dưới tình huống như vậy, dù không thể thắng trong trúc cơ tỉ thí, hắn còn có thể thông qua, nhận nhiệm vụ ở Hàng Long Cốc, từ đó sẽ lấy được trúc cơ đan. Nhưng Hàng Long Cốc được xưng là cửu tử nhất sinh kia, đương nhiên là tính toán cuối cùng của hắn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không ai muốn mạo hiểm tính mạng của mình. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có một con đường này mà thôi. Ý nghĩ trong lòng Triệu Địa giống như sóng cuộn xô bờ, muôn ngàn đợt đối tiếp nhau liên miên bất tuyệt, nhưng trên mặt của hắn vẫn mỉm cười, đáp lời của Giản Hình Nhi. Ê, ta rút được số 100 mấy, không tỉ thí trung đài với muội rồi. Nhưng thời gian tỉ thí cũng không chênh lệch cho mấy, cho nên lần này ta vẫn không thể đi xem Hình Nhi tỉ thí rồi. Vậy ta đi thính vũ đài chuẩn bị tỉ thí. Ngũ Quan ca, huynh phải cố gắng lên nha. Giản Hình Nhi cũng không hỏi nhiều lời, mỉm cười vung quyền ra dấu cố lên với Triệu Địa. Hình Nhi cũng phải cố gắng lên đó. Triệu Địa nửa cười nửa không gật đầu một cái thân thiết nói. 3-4 canh giờ sau, bên bờ cốc Liêm Tuyền trong Khuồng Lư Sơn Mạch. Ngũ Quan ca, muội tìm khắp nơi cũng không thấy huynh đâu, biết huynh nhất định là chạy tới nơi này. Thiếu nữ từ xa thấy thanh niên đang ngồi trên tảng đá bên bờ suối lập tức nôn nóng kêu lên. Không sai, ta cố ý tới đây chờ muội. Đợi thiếu nữ cũng ngồi xuống bên cạnh, thanh niên mới mỉm cười nói. Thiếu nữ cực kỳ hưng phấn nói: trước tiên muội muốn nói cho huynh biết một tin rất tốt, chắc chắn là huynh không dám tin đâu. Hôm nay muội rút được thẻ miễn đấu đó. Miễn đấu sao? Có ý gì đây? Mặt thanh niên tỏ ra hết sức nghi ngờ. Chính là không có đối thủ đó, trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp rồi. Hôm nay lúc đến phiên tổ 5-9 tỉ thí, chỉ có mình muội ra sân, chờ nửa ngày cũng không thấy đối thủ xuất hiện. Một vị sư bá chủ trì tỉ thí nói, có lẽ là muội rút được thẻ miễn đấu hoặc là đối thủ bỏ cuộc, có thể trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp. Ôi, vậy phải chúc mừng Hình Nhi rồi. Đáng tiếc, hôm nay ta gặp phải đối thủ tầng thứ 13 khó chịu vô cùng. Nhất thời khinh thường, thua mất tỉ thí rồi. Lời của thanh niên hết sức bình thản, tự hồ chỉ là thua một ván cờ hết sức bình thường. Hả? Cái gì? Ngũ Căn ca thua sao? Thiếu nữ nghe thấy vậy hết sức khiếp sợ, hai mắt trợn tròn hơn nữa còn có hồng quang, nàng đã bắt đầu rơm rớm lệ. Đúng là thua rồi, bất quá cũng không quan trọng, có lẽ ta sẽ còn có cơ duyên khác. Thanh niên gật đầu một cái, khẽ mỉm cười. Là vị sư huynh sư tỷ nào thắng Ngũ Căn ca vậy, chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả Tôn Minh sư huynh sao? Thiếu nữ thở dài một cái, hỏi. Thanh niên khẽ cau mày, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó, một lúc sau mới nói. Thực ra thực lực của đối phương cũng không kém Tôn Minh sư huynh là bao nhiêu, tên là gì ta cũng không nhớ rõ. Sau khi ta tới Thái Hư Môn, gần như toàn ở trong phòng luyện khí, không quen biết nhiều người trò lắm. Ngũ Căn ca, vậy sau này huynh định làm như thế nào đây? Giọng thiếu nữ trở nên buồn bã hơn rất nhiều, khác xa với dáng vẻ vô cùng hưng phấn như lúc trước. Cát nhân thiên tướng, ngoại trừ trúc cơ tỉ thí ra, còn rất nhiều cách có thể lấy được trúc cơ đan mà. Tỉ như vẫn còn một lần tỉ thí nữa, hoặc là tham gia nhiệm vụ hàng long cốc gì đó là được thôi. Thanh niên thuận miệng nói. Thiếu nữ nghe thấy vậy khẩn trương, hỏi. Hàng long cốc sao? Muội nghe nói, nơi đó vô cùng nguy hiểm, cửu tử nhất sinh đó. Không có tin đồn nào, không là khoa trương khuếch đại đâu. Ta cũng đâu có nói nhất định phải đi. Khoan nói chuyện này đã. Hình Nhi, ngày mốt chính là vòng tỉ thí cuối cùng. Muội có thể đi tới vòng thứ 5 này đã hết sức không dễ dàng. Nhất định phải biết nắm chặt cơ hội đó. Muội biết rồi, nhưng Ngũ Căn ca... Đừng có lo cho ta, hãy nói chuyện ngày mốt rút thăm tỉ thí đi. Những kẻ có thể vào tới vòng cuối này toàn là sư huynh sư tỷ, thực lực vượt xa đồng môn. Ta mang cho muội một ít phù lục luyện khí kỳ trung cấp, công kích hay phòng ngự đều có ở đây. Đến lúc đó có thể phát huy tác dụng đó. Đây là lúc nào rồi, Ngũ Căn Ca còn lo cho muội chứ? Những phi kiếm này là do tự tay ta luyện chế, có thể đồng thời xuất ra vài đạo, cũng sẽ tạo ra một ít diệu dụng trong tỉ thí. Chỉ cần dùng vài đạo phù lục vào lúc thích hợp, thậm chí có thể tạo ra được hiệu quả thay đổi chiến cuộc chuyển bại thành thắng. Đối với phương diện này, coi như ta cũng có chút tầm đắc. Để ta nói từ từ cho muội nghe. Hai ngày sau, trúc cơ tỉ thí tiến vào hồi cuối. Hôm ấy, vòng tỉ thí cuối cùng sẽ hoàn toàn kết thúc. Hơn 50 tên ngoại môn đệ tử may mắn nổi bật sẽ được thưởng một viên trúc cơ đan. Theo như xác suất bình thường, trong hơn 50 người chiến thắng sẽ có chưa tới 10 người trong vòng 2 năm tiến vào trúc cơ kỳ, trở thành người tu tiên chân chính thọ nguyên đạt tới 100 năm trở lên. Trên nghênh phong đài, Giản Hinh Nhi đang tỉ đấu kịch liệt với một thanh niên luyện khí kỳ tầng thứ 12 mập lùn. Ba món một bộ pháp khí càn khôn quyển của Giản Hinh Nhi phối hợp vô cùng xảo diệu, thường là khiến cho thanh niên mập lùn khó lòng phòng bị. Nhưng chiếc vòng màu bạc lấp lóe của thanh niên mập lùn cũng là một món thượng phẩm pháp khí, có thể công cũng có thể thủ, nó biến hóa khôn lường và rất đa đoan. Hai người đánh qua đánh lại khó lòng phần thắng bại. Trong lúc pháp khí của hai người đấu nhau không thể tách rời, Giản Hinh Nhi chợt lấy ra 4-5 đạo phù lục hỏa xạ phù, nàng thấp giọng niệm chú ngữ. Triệu Địa ở giữa đài, chăm chú quan chiến, thầm than một tiếng trong lòng. Nếu như Giản Hinh Nhi có thể sử dụng phù lục thuần thục giống như hắn, chỉ cần một lần hô hấp là có thể phóng xuất ra mấy đạo hỏa xạ phù này, hẳn là có thể đánh lén đối thủ thành công. Trận tỉ thí này nhất định nàng sẽ thắng. Nhưng động tác của Giản Hinh Nhi sử dụng phù lục hơi chậm, khiến cho đối phương có được cơ hội phòng ngự. Thanh niên mập lùn lập tức thoát khỏi ba chiếc vòng đồng dây dưa, thu pháp khí vòng bạc trở về, phòng thủ ở trước người. Lúc này, 4-5 con hỏa xa nổ tung một trận trước vòng màu bạc, hóa thành điểm điểm hồng quang biến mất giữa không trung. Giản Hinh Nhi thấy phù lục của mình không đắc thủ, cũng không có nản chí, vẫn điều khiển ba chiếc vòng đồng sáng chói, không ngừng công về phía đối phương. Thanh niên mập lùn cũng thuần thục chỉ huy pháp khí của mình, ngăn trái đỡ phải, pháp khí của hai người giằng co với nhau. Không bao lâu sau, Giản Hinh Nhi lại tìm được một cơ hội, tế xuất ra ba đạo hỏa xa phù. Lần này, mặc dù thanh niên mập lùn cũng phòng ngự, nhưng vì luống cuống tay chân cho nên đã có chút lực bất tòng tâm, Giản Hinh Nhi nhất thời chiếm thế thượng phong. Sau khi sử dụng thêm ba đạo hỏa xa phù nữa, rốt cuộc Giản Hinh Nhi tìm được cơ hội chiến thắng. Nàng dùng vòng đồng của mình đánh phá màn hào quang phòng ngự của đối phương, đánh đối phương rơi xuống đài, hộc ra một ngụm máu tươi tại chỗ. Sau khi thấy Giản Hinh Nhi đạt được chiến thắng cuối cùng, Triều Địa bỏ cuộc không chiến, thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, rốt cuộc sự hy sinh của hắn cũng không uổng phí. Tin rằng, bằng vào tư chất của Giản Hinh Nhi, dưới sự giúp đỡ của trúc cơ đan, nàng sẽ có khả năng rất lớn tiến vào trúc cơ kỳ. Mà hắn cũng biết, với tư chất linh căn kém cỏi của mình, cho dù có một viên trúc cơ đan, khả năng trúc cơ thành công cũng cơ hồ là số 0. Nếu dùng tiểu đỉnh, thăng cấp trúc cơ đan thành cực phẩm linh đan, như vậy còn có chút hy vọng. Cuối cùng Giản Hinh Nhi được trúc cơ đan, một mối lo với Triều Địa coi như đã được trút bỏ. Kế đó hắn phải cân nhắc cẩn thận, làm thế nào lấy được trúc cơ đan. Chờ 5 năm nữa trúc cơ tỉ thí lần sau sao? Xác suất thành công của hắn sẽ rất lớn, nhưng tới lúc ấy, hắn đã 30 tuổi rồi, gần như đã bỏ lỡ tuổi tốt nhất để trúc cơ. Cho dù là trúc cơ thành công, muốn gia tăng tu vi quả thật là vô cùng khó khăn. Nếu thời gian đã không đợi người, vậy hắn tạm thời cũng chỉ có một con đường mạo hiểm đi hàng Long Cốc. Nguy hiểm cùng với ích lợi, thường là đi đôi với nhau. Sau khi trúc cơ tỷ thí mới vừa kết thúc không tới một tháng, trưởng môn Thái Hư Môn Hùng Nhạc liền ban bố một loạt nhiệm vụ của Hàng Long Cốc. Giới thiệu cặn kẽ về những nhiệm vụ này và Hàng Long Cốc được ghi lại trong Ngọc Giản. Mỗi tu sĩ luyện khí kỳ ghi danh tham gia nhiệm vụ Hàng Long Cốc cũng có thể lấy được một Ngọc Giản như vậy. Mỗi tu sĩ luyện khí kỳ tham gia nhiệm vụ Hàng Long Cốc đều là người tâm trí vô cùng kiên định, một lòng theo đuổi đại đạo, cũng thất bại trong trúc cơ tỷ thí hoặc đã không còn tư cách tham gia trúc cơ tỷ thí. Chỉ có loại người như vậy mới cam lòng mạo hiểm tính mạng để đi vào cốc tìm một ít bảo vật do các trưởng lão kết đan kỳ chỉ định. Sau đó, bọn họ sẽ dùng những bảo vật này để đổi lấy trúc cơ đan do tông môn ban thưởng. Triệu Địa ghi danh tham gia nhiệm vụ Hàng Long Cốc lần này tự nhiên cũng nhận được một ngọc giản có ghi lại nhiệm vụ Hàng Long Cốc như vậy. Trên đó có liệt kê các loại nhiệm vụ Hàng Long Cốc mà trưởng lão Thái Hư Môn ban bố lần này.